Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện 2. Mọi người cùng lắng nghe nha. Nã mạnh hết đà, mới cử chỉ là hắn cố ý làm ra, mục đích đúng là đem ta hai người chấn nhiếp không dám truy kích. Hắn càng là chấn nhiếp chúng ta, càng là không muốn để ta hai người truy kích, liền càng biểu thị hắn ngoài mạnh trong yếu, hoặc là bản thân có thương thế mang theo, cũng hoặc là trong cơ thể hắn còn thừa nguyên khí không nhiều. Mưa như trút nước dông tố bên trong, hai tên ngũ tinh đấu thần ánh mắt nhắm lại, nghĩ kỹ tất cả chi tiết, truy, đuổi theo hai người chúng ta không cho hắn mảy may cơ hội, lập tức liên thủ triển khai tất cả nguyên khí, nhất định có thể đem người này trọng thương thậm chí diệt sát. Hừ, hai cái ngũ tinh đấu thần thân hình bỗng nhiên khẽ động, hóa thành hai đạo trường hồng thẳng đến Tiêu Viêm biến mất phương hướng mau chóng đuổi theo, tại phía sau bọn họ 10 mét tứ tinh đấu thần, hiển nhiên cũng nhận được hai người này truyền âm về sau. Nhao nhao nghi trễ một chút, nhưng trong mắt cũng là lộ ra lạnh lùng, gào thét ở giữa đi theo ở sau lưng hắn, phóng tới mạnh hơn dông tố bên trong. Đám người truy kích thời điểm, Tiêu Viêm tại cái này trong biển lôi phi nhanh, bàn bạc nước mưa càng lúc càng lớn, xa xa chính là nhìn thấy. Ngập trời vòi rồng lôi cuốn lấy nước biển kết nối bầu trời, mà lại, như vậy vòi rồng không chỉ một, nơi mắt nhìn thấy, chừng trên trăm. Nơi này nước mưa bởi vì vòi rồng mạnh mẽ vô song sức gió, làm cho nước mưa cũng tràn ngập uy lực, cũng như bén nhọn đao, có thể tùy tiện cắt thể xác. Bất quá đối với có được 2000 phương lôi hải lại thái cổ thần lôi thể đại thành Tiêu Viêm đến nói, tự nhiên là không đau nhức không ngứa. Lôi cơ cũng là xuất hiện ở Tiêu Viêm bên cạnh, không sai, lôi cơ lại thay quần áo, thân trên chỉ mặc một bộ màu lam nhạt thích thân nội giáp, dáng người tân trang cực kỳ tinh diệu. Chân này, Tiêu Viêm ánh mắt cũng là vì đó trì trệ, đánh giá lôi cơ. Ánh mắt không khỏi bị kia chân dài hấp dẫn. Lại dài lại bạch lại mảnh, đến sờ sờ, lôi cơ nhìn xem Tiêu Viêm, cười một tiếng, Tiêu Viêm lập tức lúng túng làm ho hai tiếng. Chỉ là hiếu kỳ lấy ở đâu nhiều như vậy quần áo, Tiêu Viêm gãi đầu một cái, nói. Ngươi mặc quần áo phong cách cũng không tệ, ta cũng là một cái nữ khoản. Nói, lôi cơ thân hình rung lên, Tiêu Viêm cũng không phải cố ý đi xem, chẳng qua trùng hợp, nên nhìn thấy đều xem thấy. Không nên nhìn cũng trông thấy. Tiếp theo một cái chớp mắt, lôi cơ chính là thay đổi một thân trường bào màu đen, chỉ bất quá đủ giữa hai đùi, dài nhỏ trắng nõn chân dài vẫn như cũ bại lộ bên ngoài, nhìn y nguyên tràn ngập mị lực. Khụ khụ, đẹp mắt, Tiêu Viêm ánh mắt hoảng hốt. Không ngại nói rõ ràng một chút, vóc người đẹp nhìn vẫn là quần áo đẹp mắt, lôi cơ cười, con mắt công thành nguyệt nha nhi. Tiêu Viêm cũng là bị vấn đề này hỏi sửng sốt một chút, vội vàng phụ họa gật đầu. Trả lời, cũng đẹp, hắc hắc. Câu trả lời này có chút qua loa, mặc dù đối ngươi có chút dụ hoặc, nhưng nhìn ra ngươi dường như không thế nào cảm thấy hứng thú, ngươi không phải là có khác đam mê, tỉ như không thích nữ nhân. Lôi cơ tiếp tục trêu chọc Tiêu Viêm, Tiêu Viêm khóe miệng có chút dương lên, nhìn về phía lôi cơ, sau đó nhẹ nhàng cười nói, ta có 7 cái thê tử, cho nên nói, luận dáng người ngươi chỉ có thể nói không sai, luận bộ dáng. Ta 7 cái thê tử bên trong cùng qua ngươi không phải số ít. Lôi cơ nghe vậy lập tức sững sờ, chính là nhìn về phía Tiêu Viêm đồng thời, đôi mắt đẹp trở nên sắc bén rất nhiều. Thật sao, có cơ hội thật muốn nhìn một chút ngươi đám kia thê tử nhóm, ta tôn năm đó chưa hề chạm qua nữ nhân, không ngờ tới chuyện thế lại là đa tình lãng tử. Lôi cơ tiếp tục nói, trong lời nói có một chút oán khí, Tiêu Viêm sức quan sát cực mạnh, lập tức chính là cảm thấy một hai. Ta tôn cũng tốt, tôn thượng cũng được, ta có thế giới của ta, vô luận ai chuyện thế, ta chính là ta. Tiêu Viêm trên mặt không có nụ cười, trở nên nghiêm túc không ít, thân phận vấn đề này đã để Tiêu Viêm cảm thấy khó chịu. Sau khi nói xong, Tiêu Viêm chính là không tiếp tục nhìn về phía lôi cơ, mà là tiếp tục hướng phía trước, nhìn xem Tiêu Viêm lưng ảnh lôi cơ có chút dừng lại. Hiển nhiên mình lời nói mới, rồi có vẻ hơi không đúng lúc, mà lại lôi cơ cũng không hiểu biết, hồng mông tinh một trận chiến. Đã trở thành Tiêu Viêm vải ngược, bởi vì quay đầu nhìn lại, dường như như thế nào, đều là bởi vì chính mình thân phận mới đưa tới như thế tai vạ bất ngờ. Thật có lỗi, lôi cơ lập tức ý thức được mình không đúng, Tiêu Viêm không có nhiều lời, lại hướng trước mấy trăm trượng, Tiêu Viêm thân hình chính là dừng lại. Không có việc gì, nói thật, chân của ngươi đích xác rất đẹp, lôi cơ vốn cho rằng Tiêu Viêm sinh khí, nhưng Tiêu Viêm lại là sắc mặt bình thản đối nàng mở một trò đùa. Hóa giải cái này có chút ngưng kết bầu không khí. Chỉ tiếc hắn trước kia, nhưng không có người tốt như vậy ánh mắt. Lôi cơ tự giễu cười một tiếng, Tiêu Viêm trong mắt

hoặc là tứ tinh, nhưng bọn hắn lại nhìn thấy, tại cái này, vòi rồng bên trong, như bọn hắn một loại ngũ tinh đấu thần lại có mấy chục người nhiều. Bởi vậy, bây giờ bọn hắn không thể không tiếp nhận một sự thật, bị thần phạt liên minh truy nã người này, rất mạnh, mạnh phi thường, mà tuyệt không phải chỉ là tin tức bên trên một cái tam tinh đấu thần. Coi như rất mạnh lại như thế nào, hắn dù sao cũng là một người. Trước đó nhìn thấy Lôi Cơ đã bị diệt sát, cho nên không người biết được Lôi Cơ tồn tại. Về phần cái này áo giáp màu tím lão giả đồng dạng không cách nào biết được Lôi Cơ tồn tại. Mọi người đừng sợ, đã chiến đến trình độ như vậy, hắn đã cùng đồ mặt lộ, thần phạt liên minh khó được tuyên bố treo thưởng, bỏ lỡ bực này cơ hội, không biết muốn chờ bao nhiêu vạn năm mới có thể xuất hiện. Mặc dù giết nhiều người, nhưng tất nhiên là bị nó ám toán. Bây giờ ta mấy trăm người, ngũ tinh đấu thần đông đảo, coi như hắn mạnh hơn, cũng ngăn địch mấy trăm người công kích đi. Chư vị nói không sai, không như nghe ta một lời. Lúc này, áo giáp màu tím lão giả chậm âm thanh mở miệng. Tất cả mọi người đều là nhìn về phía áo giáp màu tím lão giả, nhìn thấy áo giáp màu tím lão giả đám người lập tức nhận ra thân phận của hắn, từng cái trong mắt lập tức lộ ra vẻ kính sợ. Tử cực chiến thần. Cái này tục danh mới ra, lập tức chính là gây nên không nhỏ xao động, đều là hướng phía áo giáp màu tím lão giả nhìn sang, tất cả mọi người ánh mắt phảng phất nhìn thấy thần chỉ, không che giấu được kính ý. Mọi người yên tâm, thật sự là hắn chỉ là một cái tam tinh đấu thần. Chỉ bất quá có một ít thủ đoạn, diệt sát không phải việc khó, các ngươi có thể lựa chọn xem chiến, nhưng cũng có thể lựa chọn cùng ta cùng một chỗ diệt sát, ngươi có công, nhưng luận công hành thưởng. Tử cực chiến thần nhìn về phía đám người, hất lên tay áo trầm giọng nói. Nghe được tử cực chiến thần lời nói, người này xác thực chỉ là một cái tam tinh đấu thần về sau, nguyên bản có lùi bức ý tứ ngũ tinh đấu thần trong mắt đột nhiên liền có ánh sáng, dường như không còn như vậy e ngại. Nguyện người tham chiến. Theo ta giết, tử cực chiến thần khoát tay, trong tay chính là xuất hiện một thanh trường thương, dài nhỏ thân kiếm hiện ra ngập trời tử khí, nó trên thân chỗ phát ra nguyên khí biển cũng là nồng đậm tử sắc. Càng thêm làm cho người rung động chính là, tử cực chiến thần trong lúc nói chuyện, tản mát ra hắn tinh thần hải, ngập trời ngôi sao màu tím, chừng 400 vạn. Bực này khổng lồ tinh thần hải, chỉ sợ chỉ có thần phạt liên minh sứ giả mới có thể có được. Hiển nhiên cái này tử cực chiến thần cũng chưởng khống cái này thần phạt chi địa bên trong số lượng không nhiều tài nguyên. Năm khối nguyên thạch nói thật ta hứng thú không lớn, chỉ bất quá giết ngươi, ngược lại là có thể giảm hình phạt, có thể sớm ngày rời đi cái này phá địa. Tử cực chiến thần lạnh lùng nói, trong mắt hắn, chỉ cần tìm được Tiêu Viêm hành tung, như vậy trận chiến này đã không lo lắng. Tiêu Viêm trong cơ thể sao trời số lượng ngay tại bạo tăng, chẳng qua vô luận Tiêu Viêm như thế nào gia tăng. Đối mặt trọn vẹn 400 vạn tinh thần hải, bực này bàn bạc số lượng sao trời, đã là không có chút nào khả năng so sánh. Tiêu Phong, ngươi không phải là đối thủ của hắn, chênh lệch quá lớn, ta có thể ra tay giết hắn, nhưng nếu là như vậy, trong vòng trăm năm ta không cách nào lại lần nữa ra tay, ngươi phải làm ra lựa chọn. Lôi Cơ thanh âm truyền vào Tiêu Viêm trong tai, Tiêu Viêm đứng lặng tại trong vòi rồng, từ từ nhắm hai mắt, điên cuồng hấp thu nguyên khí. Hắn tinh thần hải tản ra, 10 vạn sao trời, nhưng Tiêu Viêm song trọng tinh thần hải lại là có thể tản mát ra 20 vạn uy áp, nhưng vẫn như cũ không cách nào cùng tử cực chiến thần 400 vạn tinh thần hải so với mô phỏng, chênh lệch rõ ràng, căn bản là không có cách đền bù. Tiêu Viêm chậm chậm mở mắt ra, hắn cảm nhận được nơi xa khí tức cường đại, hoàn toàn chính xác, đơn độc Tiêu Viêm hoàn toàn chính xác không cách nào cùng hắn một trận chiến, nhưng Tiêu Viêm không phải một người. Mà là còn có cái này hóa thành vòi rồng 2000 đạo thân ảnh, bọn hắn tất cả nguyên khí cộng lại thời điểm, cũng không chỉ cái này 400 vạn. Ta nghĩ mình thử một lần, ngươi không cần ra tay, Tiêu Viêm trầm giọng mở miệng, ánh mắt càng thêm nặng nề, lần này nhất định phải mượn dùng Bạch Diễm cùng Bất Diệt Chi Hỏa lực lượng. Cả hai có thể cho Tiêu Viêm sáng tạo ra một cái cơ hội tuyệt hảo, những người khác không trọng yếu, chính yếu nhất chính là muốn chém cái này tử cực chiến thần. Truy nã người, không, Tiêu Phong. Ngươi có một ít thủ đoạn, chẳng qua hôm nay vây quét, ngươi chú định trốn không thoát, không cần giải dụa. Mười mấy vạn sao trời nguyên khí cũng không cần mất mặt xấu hổ, ngươi chém cái này 2000 người, có tứ tinh đấu thần, cũng có ngũ tinh, nhưng bọn hắn nguyên khí thiếu thốn, cho nên ngươi có thể thắng bọn hắn chẳng có gì lạ. Tử cực chiến thần thanh âm truyền ra, bàn bạc tinh thần hải, khiến tất cả người chấn động theo. Nhưng có thể làm đến trình độ như vậy, không thể không nói, ngươi thật nhiều mạnh, chỉ tiếc. Giết ngũ tinh, nhưng lục tinh lại sẽ thành ngươi không cách nào vượt qua hồng câu,

khó trách có thể gây nên thần phạt liên minh coi trọng. Chẳng qua thủ đoạn như vậy liền nghĩ lấy tam tinh chiến lục tinh sao, nói chuyện viễn vông. Tử cực chiến thần tỉnh táo lại, giờ phút này còn miệng lớn thở hổn hển, mới vừa từ tâm thần chấn động trung bình chậm lại. Tử cực chiến thần cùng Tiêu Viêm huyền lập tại giữa không trung, nơi xa mấy trăm người ngóng nhìn hai người chiến đấu, ai cũng không tin một cái tam tinh đấu thần có thể làm được như vậy. Cho dù không có giết chết tử cực chiến thần, nhưng cũng làm cho tử cực chiến thần trả giá đại giới. Chẳng qua từ giờ phút này Tiêu Viêm trên thân chỗ phát ra khí tức cũng chỉ có tam tinh đấu thần, sau lưng nguyên khí sao trời cũng chỉ có 12 vạn. Trong thời gian ngắn như vậy, Tiêu Viêm lại lần nữa tăng lên 2 vạn, đạt tới 15 vạn tinh thần hải. Tiêu Viêm chính là bước vào tam tinh đấu thần định phong. Mười mấy vạn tinh thần hải cùng tử cực chiến thần 400 vạn tinh thần hải hình thành cực đoan so sánh. Cả hai bất luận nhìn thế nào lên, đều là không có chống lại khả năng. Nhưng vừa rồi phát sinh một màn lại là chân thực phát sinh. 400 vạn A, Tiêu Viêm nhìn xem tử cực chiến thần sau lưng tinh thần hải, có chút trầm ngâm. Sau đó đám người chính là nhìn thấy cực kỳ một màn quỷ dị, liền tử cực chiến thần con ngươi cũng là dần dần co vào. Bọn hắn nhìn thấy nguyên bản chỉ có mười mấy vạn tinh thần hải Tiêu Viêm, sao trời số lượng chính là phi tốc kéo lên, ngắn ngủi mấy tức chính là đạt tới 100 vạn, mười hơi về sau chính là đi vào 200 vạn. Tử cực chiến thần giờ khắc này chỉ cảm thấy trên da đầu có vô số con kiến bò qua, ngơ ngác tại hắn trong đôi mắt lại lần nữa hiển hiện, hắn không có chút gì do dự. Tử cực trường thương chấn động, chính là hướng phía Tiêu Viêm đột nhiên đâm tới. Hắn không biết Tiêu Viêm làm sao làm được, nhưng hắn biết không thể lại mang xuống. Tử cực ma diệt thương gầm lên giận dữ, sau lưng 400 vạn nguyên khí sao trời ngập trời mà lên, chính là tràn vào tử cực chiến thần trường thương bên trong. Ở sau lưng hắn xuất hiện chính đạo tử cực thương ảnh ngút trời mà nó, chính đạo thương ảnh chính là tại không trung kết hợp một đạo, hướng phía Tiêu Viêm gào thét mà đi. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm buông ra Bát Hoang huyền trọng xích cùng trường thương màu đỏ, vẫy tay một cái, lôi bạo thương xuất hiện tại Tiêu Viêm trong tay. Trong cơ thể 2000 phương lôi hải cùng sau lưng 200 vạn nguyên khí sao trời, cùng trên bầu trời lôi đình chi lực khó mà tin nổi hỗn hợp lại cùng nhau, hội tụ tại lôi bạo thương phía trên. Cả hai khí thế đều là bàng bạc rung động, không gian bốn phía cũng là liên tục nổ vang, hình như có sụp đổ dấu vết. Bực này chiến đấu làm cho nơi xa xem chiến đám người lại lần nữa là lui về sau tránh trăm trượng, sợ tai họa. Cách nhìn từ xa đi, chính là nhìn thấy ở xa, một bên là tử khí ngập trời, một bên thì là kinh lôi nổi lên bốn phía, hai cổ lực lượng chính là tại mọi người nhìn chăm chú oanh kích lại với nhau. Ầm ầm, đôi bên đều là không có giữ lại, một kích này là quyết thắng thua một kích, tự cực chiến thần cái này một cái đấu kỹ, đem dùng hắn gần 100 vạn nguyên khí, tại không có bộ cấp tình huống dưới. Tự cực chiến thần biết được, nếu là không tốc chiến tốc thắng, coi như chiến thắng, hắn cũng sẽ có hao tổn, 5 ma nguyên thạch chỉ có thể lấp đầy, mà thôi. Tại hắn cho rằng, một kích này đầy đủ diệt sát Tiêu Viêm, nhưng giờ phút này thần sắc hắn vẫn ngưng trọng như cũ, bởi vì Tiêu Viêm thực sự quá quỷ dị. Không biết như thế nào làm được trống rỗng ngưng tụ 100 vạn sao trời, nếu là hư giả, như vậy Tiêu Viêm liền ngăn không được hắn một chiêu này. Tử cực chiến thần đang đánh cược, nhưng kinh hãi lợi hại, hắn cũng có một loại dự cảm xấu. Còn tại hai cổ lực lượng chống lại thời điểm, chỉ nghe thấy hư một tiếng, là một loại liền tử cực chiến thần, đều phản ứng không kịp tốc độ. Bành! Màn này chỉ có ở xa rõ ràng nhất, một tiếng vang trầm. Chỉ thấy xa xa tử cực chiến thần đầu bịch một tiếng nháy mắt nổ tung, hình tượng 10 phần tàn nhẫn. Hai cổ lực lượng cũng là tại cái này một cái chớp mắt mất đi chống cự. Tiêu Viêm trực tiếp tiến lên, bất diệt chi hỏa lập tức bao trùm không có đầu lâu tử cực chiến thần. Không không, đừng giết ta, chuyện gì cũng dễ nói, ta nguyện thành ngươi nô bộc, ngàn năm vạn năm, cầu ngươi đừng giết ta. Tử cực chiến thần thanh âm truyền đến, sợ hãi tử vong đã hoàn toàn đem hắn bao phủ. Mà tại tử cực chiến thần nổ tung đầu lâu bên trong, hư không tra chính lóe ra hai đầu năng lượng đường vân. Đây là cần 100 vạn trở lên nguyên khí mới có thể kích hoạt, hư không tra lực lượng siêu việt Tiêu Viêm tưởng tượng. Tiêu Viêm nhìn xem không có đầu lâu tử cực chiến thần, cách không khẽ vươn tay, hỏa diễm ngưng tụ ra một con to lớn tay, đột nhiên hướng phía tử cực chiến thần hung hăng bắp đi. Manh! Hỏa diễm cự thủ đột nhiên nắm chặt, nháy mắt chính là thịt nát bay tứ tung. Về phần tử cực chiến thần hồn phách, Tiêu Viêm đem bảo hồ lô xuất ra, một cổ hấp lực chính là trực tiếp tại tử cực chiến thần tiến rít trung tướng nó thôn phệ. Thực sự thật có lỗi, ta xưa nay không cần nô bộc. Tiêu Viêm ánh mắt băng lãnh, chậm rãi mở miệng.